Và trước khi vào ca khúc này thì Vy đã có một chút tâm sự. Đây là một ca khúc mà Vy đang rất là thích của các vị, nhưng mà các vị vẫn chưa lên bây giờ đâu ạ, thưa quý vị. Một ca khúc mà em đã rất là thích của các vị từ rất là lâu. Xin mời tất cả quý vị đến với ca khúc được mang tên Biết Nói Là Tại Sao ạ. Giữa hai ta là gì đây em ơi? Ta không thể chiếm lấy nhau suốt đời. Nhưng sau khi nói chia tay trên môi, hai ta lại không thể nói. Em đã có người yêu em trong đời, và anh cũng đã có người yêu anh mất rồi. Trong hai ta đã có hạnh phúc riêng cuộc đời, vì sao hai ta lại thay đổi? Chuyện mình cứ thế này và vẫn cứ kéo dài đến bao giờ là kết thúc đây? Nhiều lúc muốn nói rằng ta đang sai lầm, nhưng nói ra ai sẽ hiểu được đây? Đường phía trước rất dài, chúng ta, và anh không biết được kết thúc thế nào cho yêu rồi. Biết nơi là tại chuyện hai chúng ta. Và em không biết được kết thúc thế nào cho yêu rồi. Biết nói là tại sao. Chuyện mình cứ thế này và vẫn cứ kéo dài đến bao giờ là kết thúc đây? Chuyện hai chúng ta.